Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tuyên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 670. Rất là muộn rồi anh em nhỉ, dạo này mình đọc muộn quá. Anh em thông cảm nhé, anh em muộn quá thì anh em có thể nghe ngày hôm sau cho đỡ hại sức khỏe. Cuối năm rất là bận, anh em chắc cũng vậy nhỉ. Ok, cố gắng duy trì cho mọi người. Hôm nay hứa là bù buổi trưa vào tối rồi thì vẫn sẽ lên đọc nhé. Nếu mà có ngắn thì anh em thông cảm. Về bản dịch của bộ truyện Xích Tâm này thì chắc là một vài tập nữa thì mình sẽ chuyển sang bản dịch của bên Bạch Ngọc Sách, như một số anh em có giới thiệu cho mình. Bởi vì hiện tại là bản dịch ở bên Chuyện Y và Tiên Vực họ cũng khá là chậm. Với cái tiến độ này thì mình đọc đến hết rồi, gần hết rồi. Thì mình phải chuyển bản dịch sang bên Bạch Ngọc Sách. Và nếu mà khi chuyển bản dịch, mình cũng chưa trích bản dịch bên Bạch Ngọc Sách, bởi vì họ cũng chưa gửi file, bởi vì mình chưa đọc đến đoạn đó. Nhưng mà chắc là vài tập nữa thôi thì sẽ chuyển sang bản của Bạch Ngọc Sách. Do chuyển bản dịch nên mình cũng đang hơi lo một chút về cái việc cái tên nhân vật. Tên nhân vật chính thì chắc là không sao rồi, những vật cũ, quá khứ, hoặc là chiêu thức mà nó có hơi thay đổi một chút thì anh em cũng thông cảm nhé. Mình cũng thông báo như này để anh em cũng thông cảm trước, bởi vì mình cũng nghĩ là có thể sẽ bị trường hợp như vậy. Đổi nhóm dịch, và trong nhóm dịch thì lại từng cá nhân khác nhau, nên hoàn toàn có thể xảy ra. Thì rất hy vọng anh em thông cảm trước, và cũng thông báo cho anh em như vậy để anh em yên tâm về bản dịch là không bị ngắt nữa, và mình đang thỏa thuận với bên Bạch Ngọc Sách rồi. Hy vọng là ổn và vẫn tiếp tục duy trì. Tết thì chắc không xong đâu mọi người. Mình thấy bên bạn ấy vừa nhắn cho mình nhưng mình chưa kịp trả lời. Xem nào. Từ đến cái chương hiện tại là hiện tại là bên Bạch Ngọc Sách có nhắn cho mình là từ cái chương mà mình chuẩn bị ngừng của bên Y ấy, đến hết quyển 14 là khoảng 2 triệu chữ, và họ tính theo chữ. Là 2 triệu chữ đấy, 2 triệu chữ thì chắc chắn nó cũng còn khá là nhiều tập nữa, rất là nhiều tập anh em ạ, mà lấy hết quyển 14 thôi. Hiện tại dịch giả đang viết quyển 15. Anh em chúng ta này, bộ này có lẽ bộ dài nhất của Tiên Phong, và rất mong anh em ủng hộ nhá. Giờ đến bao nhiêu? 670 tập rồi. Mà với cái số chữ như vậy thì không dưới là 200 tập đâu. Bởi vì mình live stream chỉ 45 phút thôi. Mà còn quyển 15 nữa, có khi còn 16 nữa. Nên chúng ta còn đồng hành với nhau rất là dài. Nhưng mà một bộ truyện hay mà, nhỉ anh em nhỉ. Kết thúc sớm thì cũng không thích lắm. Mặc dù bộ truyện này coi như mình đang bò đi, anh em nghe cũng rất là ít, nhưng mà hy vọng là lâu lâu rồi anh em giới thiệu thì nó vẫn là một siêu phẩm để cho nhiều anh em biết đến kênh của Phong. Như cái bộ đầu tiên của Phong là bộ Hắc Tây Du và bộ Kiếm Lai nữa. Mặc dù Kiếm Lai nó rất là khó đọc, khó nghe, nhưng mà những anh em nào đã nghe rồi và đã có kinh nghiệm về tiên hiệp và chán những cái thể loại nó dễ quá, nó ăn liền quá thì anh em sẽ rất thích và rất dễ nghiện. Ở đây vừa đọc cái chữ nghiện à, ORMVN, nghiện chuyện này rồi mọi người ạ. Đến tập 670 mới nghiện. Thực ra chắc là nghiện lâu rồi giờ mới lộ. Ok nhá, xin chào ORMVN, chào Trần Văn Tòa, chào Hoàng Vũ, chào Lê Phước Luân, chào Thanh Phạm, chào Phong Danh, chào Dũng Nguyễn. Em đang nghe tập 35 thấy anh like. Ok, vững tâm nghe tiếp nha. Đến khoảng 122 thì bắt đầu thấy cuốn đấy. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cảm ơn bác Phong Danh nha. Bác giới thiệu 10 người, nhưng mà bác giới thiệu thì bác nên nói là nghe ngoài 100 tập nhé. Bởi vì nhiều khi anh em lại nghe đến mấy tập đầu anh em thấy chán chán. Những chuyện hay thường nó vậy. Đó, thông báo cho mọi người một chút về cái bản dịch đó, hy vọng anh em có gì thì thông cảm trước. Mình cũng sẽ cố gắng trao đổi bên dịch giả và mình có thể chủ động mình đổi tên nếu mà có gì thay đổi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 670. Hư Uyên Chi là ai? Có một lời bình kinh khủng luôn văng vẳng bên tai cường giả đương thời. Mấy phần siêu thoát. Từ xưa đến nay có bao nhiêu hào kiệt, bao nhiêu nhân vật vinh quang một thời, có bao nhiêu người có thể mở ra con đường siêu thoát, lại có mấy người có thể nói được mấy phần trước khi siêu thoát. Bao nhiêu anh hùng đứng trước ngọn sóng, để rồi chìm trong sóng chiều mãnh liệt. Bao nhiêu tồn tại tựa như mặt trời ban trưa, cuối cùng đều lặn về núi Tây. Cho đến ngày hôm nay, kế hoạch của Hư Uyên Chi đã vô cùng rõ. Ông ta khai sáng huyền học, tạo dựng Thái Hư Huyễn Cảnh, cùng một lúc đi lên hai con đường siêu thoát. Hai con đường này hỗ trợ lẫn nhau, con đường nào cũng có cơ hội thành công. Thậm chí có thể nói rằng, ông đã gần chạm tới thành công. Trải qua quá trình thử nghiệm, giám sát, đàm phán dài đằng đẵng, Thái Hư Huyễn Cảnh dần nhận được sự công nhận của các thế lực lớn tại hiện thế. Theo sự gật đầu tán thành của các thế lực lớn, dần dần mở ra, dần dần lan rộng, mấy năm gần đây đã nghênh đón thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Thái Hư Giác Lâu đã trở thành một trong những công trình kiến trúc có sức ảnh hưởng nhất trên thế gian. Dù ở bất cứ một nơi nào, chỉ cần được xây lên thì sẽ lập tức kín người. Thái Hư Huyễn Cảnh đã bao trùm lên mọi khu vực tại hiện thế. Tất cả tu sĩ siêu phàm ở trên thế gian đều có cơ hội tiến vào. Thái Hư Quyền Trục một khi được tung ra sẽ lập tức dấy lên sóng gió trong thiên hạ. Các tu sĩ tự do rải rác khắp thiên hạ rộng lớn sẽ bện thành một sợi dây thừng theo nhiệm vụ mà Quyền Trục đưa ra, phát ra năng lượng ngoài sức tưởng tượng. Bắc đến hoang mạc, nam đến rừng sâu, tây đến núi tuyết, đông đến đại dương, khắp nơi đều có bóng dáng của Thái Hư hành giả. Hư Trạch Minh rời biển chính là để thúc đẩy sự phát triển của Thái Hư Quyền Trục, mở rộng sức ảnh hưởng của Thái Hư Quyền Trục tại quần đảo ven biển. Là thế lực nội bộ Thái Hư phái, ở phe cấp tiến, y vẫn chưa hài lòng với việc thúc đẩy Thái Hư Quyền Trục phát triển từng bước như vậy. Một Thái Hư phái nắm trong tay Thái Hư Huyễn Cảnh và huyền học, có một tổ sư mấy phần siêu thoát, sao có thể ẩn cư lánh đời? Với lối hành động khoan thai như Hư Trạch Phủ, thì khi nào mới có thể khiến Thái Hư Huyễn Cảnh phủ rộng khắp chư thiên vạn giới? Khi nào mới có thể khiến cho huyền học trở thành huyệt, trở thành học thuyết nổi tiếng? Thái Hư tổ sư bế quan đã lâu, tinh tu học vấn, duy trì sự ổn định của Thái Hư Huyễn Cảnh, cũng xung kích cảnh giới vô thượng. Ở trong cuộc tranh luận nội bộ về lý niệm, do phe Hư Trạch Minh đại diện dần chiếm thế thượng phong, và thực sự thì Thái Hư Huyễn Cảnh cũng phải phát triển với tốc độ nhanh hơn. Kẻ dã tâm bừng bừng như ý, sau một thời gian đã thành công đưa vùng biển nhập vào Thái Hư Quyền Trục, hoàn thành cú nhảy vọt mang tính bước ngoặt của Thái Hư Quyền Trục tại quần đảo gần biển. Nhưng y vẫn chưa thấy đủ, thậm chí còn muốn lợi dụng Thái Hư Quyền Trục tham gia vào chiến trường chủng tộc. Nếu y có thể dựa vào Thái Hư Quyền Trục mà phát huy tác dụng trọn trọng ở trong trận chiến tranh mê giới, Thái Hư Quyền Trục nhất định sẽ là một trận thành danh, còn hơn cả ngàn vạn muôn nhân, trăm năm, ngàn năm khổ công. Lúc này mới có lượng lớn hải thú trên đảo Tinh Châu, có thiên địa đại ma bản chuyên nghiên cứu bản tướng của hải chủ. Đáng tiếc, y đánh giá bản thân quá là cao, để rơi vào bẫy của hải tộc. Đảo Tinh Châu nơi hải thú tụ tập biến thành cánh cổng để đánh phá quần đảo ven biển. Vậy nên Hư Trạch Minh phải cam chịu trách nhiệm cho cuộc chiến này. Sự việc dừng ở đây, tức là sự phát triển của Thái Hư Quyền Trục tại quần đảo ven biển đã gặp trở ngại. Quyền lợi của Thái Hư phái đối với Thái Hư Quyền Trục bị hạn chế. Hư Trạch Minh chịu quân pháp của Tề Quốc, cho dù là xử trảm hay là ngồi tù, thì cũng sẽ không liên lụy tới sơn môn Thái Hư phái. Nhưng đúng vào lúc này, Hư Trạch Minh đã làm ra một chuyện ngu xuẩn. Y lựa chọn chạy trốn, hòng thoát khỏi hình phạt của Tề Quốc. Y cho rằng Thái Hư phái có thể bảo vệ y. Y cho rằng chỉ cần chạy về phía Thái Hư phái, không để bị bắt thì cái tội vô tâm thất trách của y tại đảo Tinh Châu có thể thương thảo. Thái Hư Huyễn Cảnh bành trướng quá nhanh, khiến chú y ảo tưởng về quyền lực Thái Hư Huyễn Cảnh, cho rằng Thái Hư tổ sư có thể siêu thoát thì y cũng có thể sai khiến các vực. Nhưng sao có thể trốn về hai Thái Hư phái chứ? Quần đảo ven biển bị người Tề bao phủ, bấy giờ lại đang ở trong trạng thái chiến tranh. Ở trên đời này không có một thế lực nào có thể im hơi lặng tiếng cứu y. Y cũng bất giác nghĩ đến Thái Hư Quyền Trục, một vài nhiệm vụ không đáng chú ý, một vài người không liên quan giúp y bí mật thực hiện. Mà việc lần này đã kinh động đến căn cơ Thái Hư phái. Thành ra như hôm nay, lục đại bá quốc, thiên hạ đại tông, cường giả khắp nơi tề tụ tại thắng cảnh Thái Hư, muốn đòi một lời giải thích từ Thái Hư phái. Bọn họ muốn hỏi Hư Trạch Minh tính toán điều gì, hỏi Hư Uyên Chi ở đâu, hỏi xem rốt cuộc lời cam kết tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn của Thái Hư phái lúc trước đã đi đâu. Họ có thể xem nhẹ sự giám sát của các phương. Thái Hư phái còn có thể ăn nói thế nào đây? Điều cường giả kinh khủng như vậy, chỉ có một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng đủ đánh nát sơn môn Thái Hư phái. Mấy ngàn năm gây dựng ở trong thắng cảnh cũng hóa thành tro tàn. Đại trận hộ sơn, cường giả sơn môn, đạo pháp huyền diệu, tất cả đều như giấy mỏng. Thái Hư phái được liệt vào thiên hạ đại tông, có hy vọng trở thành thánh địa của Đại La như Đại La Sơn. Nhưng mà trước mặt đối thủ bậc này, hoàn toàn không có sức phản kháng. Đủ rồi. Một đạo giả búi tóc bị đánh tán loạn. Đạo bào trên thân cũng rách nát, đầy tảng đá đè trên người mình ra, loạng choạng đứng dậy. Ông ta chính là tông chủ đời này của Thái Hư phái, chân nhân Hư Tĩnh Huyễn. Vừa mới trở về từ vùng cực Tây đã thấy các cường giả xông lên núi. Ông ta vội vàng xông lên, muốn lý luận trái phải. Kết quả vừa đối mặt đã bị một bàn tay quật xuống lòng đất. Thậm chí ông ta còn không biết người giáng cho mình cú tát này là ai. Đủ rồi. Ông ta ngẩng mặt đối diện cường giả các phương, Giá Lâm tông môn nhà mình. Ánh mắt đầy bi phẫn. Thái Hư có tội gì? Lại đáng để người vai đánh, vai gánh vạn quân như các vị phải cực khổ tới tận đây, dương đào rút kiếm chứ. Dầm một tiếng, một đạo sĩ đã nhìn ra không ra hình người, ngã xuống trước người ông ta. Tiếng rên rỉ đau đớn gần như không thể nghe thấy. Khí tức suy yếu nhưng mà cũng đủ để nói rõ thân phận của Thư Trạch Minh. Khương Mộng Hùng đứng trên không trung, tiếng nói phù xuống mang theo khí thế áp đảo. Thái Hư tội gì? Cần ta phải nói rõ sao? Trận chiến ở yêu giới, vì cố gắng giết Huyền Nam Công mà bị thương, lại vì dưỡng thương mà bỏ lỡ trận chiến oanh liệt tại mê giới. Khương Mộng Hùng Nam Trinh Bắc Chiến đánh giết không ngừng, rốt cục là có một khoảng thời gian bình lặng. Nhưng hôm nay lại xuất hiện tại đây với khí thế mạnh mẽ như muốn nghiền nát Thái Hư phái. Uy thế một vị quân thần đại tề này thậm chí còn hơn cả lúc trước. Hư Tĩnh Huyền cúi đầu nhìn xuống, nhìn Hư Trạch Minh đang co quắp trên mặt đất. Ngày xưa hào quang vô hạn, cũng là người xuất sắc trên thế hệ trẻ tuổi, có tư cách tham dự Long Cung Yến. Bây giờ lại như một bãi bùn nhão, toàn thân không có một khúc xương nào là đứng thẳng dậy nổi. Chỉ có bờ môi đang mấp máy cố gắng gượng, nhưng mà chỉ có thể mấp máy rất nhẹ. Y đang nói: ta đáng chết, ta đáng chết. Ánh mắt Hư Tĩnh Huyền tràn ngập đau đớn. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên nói: trách nhiệm trong chuyện này ta sẽ chịu. Lần này ông ta tới vùng cực Tây một đời để thăm hỏi Tạ Anh. Xem vị Xương Tiên Quân nghe nói đã truyền thế thành công kia, đại diện cho tổ sư phái Thái Hư nối lại tình hữu nghị trong quá khứ, tranh thủ lúc Tuyết Quốc đang bị phong tỏa mà xây dựng thêm càng nhiều Thái Hư vọng lâu. Hay là thăm hỏi Ngọc Kinh Sơn, muốn Thái Hư Uyển Cảnh đạt được nhiều sự ủng hộ hơn từ Ngọc Kinh Sơn, đẩy mạnh triển khai hợp tác giữa hai bên lên càng nhiều lĩnh vực. Thái Hư tổ sư cận kề siêu thoát, ông ta thân là tông chủ đời này của Thái Hư phái, cố gắng giành được càng nhiều sự ủng hộ về cho tông môn của mình là để con đường siêu thoát của tổ sư bớt đi một vài trở ngại. Thời điểm chuyện của Hư Trạch Minh dấy lên sóng gió, ông ta cũng ý thức được nguy hiểm, cũng rất cố gắng muốn giải quyết vấn đề. Nhưng không ngờ thời khắc này lại đột nhiên đến như vậy. Vốn là một quá trình đánh cờ dài dằng dặc. Thái Hư phái tay trái cầm Huyền Học, tay phải nắm Thái Hư Huyễn Cảnh đều đang phát triển với tốc độ cực nhanh, chính như là mặt trời ban trưa. Hẳn đã có rất nhiều con bài để đánh, có rất nhiều điều kiện để đàm phán. Nhưng đến hôm nay ông ta mới hiểu được, đúng là có quá trình đánh cờ, Nhưng mà bán cờ này tồn tại trong thế lực có mặt ở đây hôm nay. Từ thời khắc Hư Trạch mình điều chỉnh nhiệm vụ của Thái Hư quyền trục để bảo vệ bản thân, thì Thái Hư phái đã bị đá ra khỏi bàn cờ. Toàn bộ Thái Hư phái, từ ông ta trở xuống bận rộn bôn ba, đều là đang đấu trí, đấu dũng với không khí. Gì mà xa thân, gần đánh, trao đổi lợi ích, thay thế tài nguyên, hết thầy đều vô dụng. Dây trước ông ta còn rông dài ở Ngọc Kinh Sơn, thì dây sau, Ứng Giang Hồng đã tới đánh tận cửa. Thời khắc này, cảm xúc của ông ta rất bi tráng, mang theo ý thức của người đứng đầu tập thể. Ta là tông chủ Thái Hư phái đời này, quản lý kẻ dưới không nghiêm là tội của ta, bất lực trong việc giám sát nội bộ là tội của ta. Thái Hư quyền trục xuất hiện lỗ hổng mà không tu bổ kịp thời là tội của ta. Ông ta giơ tay lên, nhưng mà cũng không phải là để phản kháng. Từ nay Thái Hư phái xin rút quyền quản lý Thái Hư quyền trục, chuyển giao toàn bộ quyền tuyên bố nhiệm vụ. Các phương phân chia thế nào, xin hãy tự thảo luận. Ông ta nhìn những cường giả đứng sừng sững trên không trung, nói ra quyết tâm của mình. Hôm nay Hư Tĩnh Huyền ta nguyện lấy cái chết để đền tội, chỉ mong cái chết của ta có thể làm lời cảnh báo cho người sau, đời đời kiếp kiếp không thể xâm phạm luật lệ Thái Hư. Môn nhân Thái Hư kêu khóc. Tông chủ không thể. Hư Tĩnh Huyền đột nhiên thu tay, tự giáng vào đầu. Bịch. Nhưng thân thể ông ta đột nhiên bay lên cao, bị một bàn tay hất lên, lộn mấy vòng rồi mới rơi xuống mặt đất. Sức mạnh tích tụ để tự vẫn cũng bị đánh tan trong những cú đánh này. Khương Mộng Hùng lạnh lùng nói. Muốn tự sát là chuyện của ngươi, cút sang một bên mà tự sát, đừng ở đây làm chướng mắt. Trong thời khắc này, Hư Tĩnh Huyền đã có sách lược bỏ của lấy người, lại có quyết tâm lấy chết tạ tội, miễn cưỡng có thể làm xem một tông chủ đạt tiêu chuẩn. Nhưng ông ta lớn giọng thề thốt cho gánh chịu trách nhiệm, câu này quá buồn cười, cũng quá là ngây thơ. Ông ta làm sao mà gánh nổi? Trọng Huyền Trừ Lương đánh giá Hư Tĩnh Huyền là đóng cửa tu hành, chỉ là tu thân mình, đánh giá này cực kỳ đúng. Tề Quốc thả cho Hư Trạch mình chạy trốn, cho nội bộ Thái Hư phái cơ hội can thiệp vào Thái Hư quyền trục, chính là để hôm nay cầm đao tới đây, giáng nát đao đầu tiên xẻ thịt Thái Hư phái. Trận này bắt đầu từ Tề Quốc, sáu đức bá chủ dẫn đầu, các tổng môn cổ sư đều đang ngầm đồng ý hành động xâm lược Thái Hư phái. Đến bây giờ, Hư Trạch Minh có nên chết hay không? Thái Hư quyền trục rút cục bị ai động tay động chân, đều không còn quan trọng. Nhiều cường giả như vậy bao vây tại đây, tuyệt đối không có chuyện tay không mà về. Miệng Hư Tĩnh Huyền phun ra máu tươi, cắn răng nói. Sai lầm của Hư Trạch Minh, trên dưới Thái Hư phái ta nguyện bỏ ra cái giá lớn như vậy để đền bù. Chẳng lẽ còn không đủ sao? Các người còn muốn thế nào? Chẳng lẽ phải đuổi cùng giết tận sao? Khương Mộng Hùng chỉ xòe năm ngón tay ra, giơ về phía ông ta, nhưng mà căn bản không thèm nhìn ông ta dù chỉ một cái, chỉ nhìn tầng mây đang xà xuống giỏ rét. Hư Huyền Trì, ra đi, người không còn thời gian nữa. Tề Thiên Tử đã từng hỏi Khương Vọng, thiên hạ há lại là thiên hạ chật chội như vậy? Hôm nay Khương Mộng Hùng muốn tuyên bố cho Thái Hư phái rằng thiên hạ đúng là thiên hạ chật chội như vậy. Lục đại bá quốc cho ngươi ngẩng đầu, ngươi mới có thể ngẩng đầu. Cho dù là Thái Hư phái, có Hư Uyên Chi trấn giữ. Đúng lúc này có một tiếng thở dài yếu ớt vang lên. Tầng mây trên thắng cảnh Thái Hư, từng tầng nhanh chóng tàn ra. Một mảnh đất bằng phẳng vuông vức như bàn cờ hiện ra trước mắt tất cả mọi người. Bên ngoài đất bằng là hư vô. Phía trên đất bằng chỉ có ba căn nhà đá xếp theo hình tam giác. Trong gian nhà đá treo biển, Tổ Sư Đường là một đạo nhân ở giữa ranh giới có và không. Khi thì tồn tại, khi thì không tồn tại, chậm rãi đi ra. Ông ta đi ra khỏi căn nhà, đặt mình cùng một thế giới với các cường giả ở đây. Ông ta đứng trước nhà đá, trên đất bằng, ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt hỗn độn biến ảo thời không. Đây là một vị cường giả tuyệt thế đã thiếu hiểu thấu con đường siêu thoát, đồng thời cũng đang kiên định đi về hướng siêu thoát. Nhưng mà lúc này ông ta đứng trên không trung, mây dông quần quật tới, không một đám mây nhạt. Khương Mộng Hùng nặng nề, nghiêm túc nhìn ông ta, cho đến khi đôi mắt ông ta không còn biến ảo. Tĩnh Huyền. Hư Uyên Chi cất lời. Hư Tĩnh Huyền chờ người, nằm sấp trên mặt đất, thút thít. Đệ tử Tĩnh Huyền bất tài, bái kiến tổ sư. Tất cả các đệ tử Thái Hư phái ở đây đều dãy dụa quỳ gối. Hư Uyên Chi nói, ngươi cũng đã biết vì sao ta đệ dựng tổ sư đường ở nơi thấp nhất sơn môn. Hư Tĩnh Huyền khóc lã chã nói, ngài làm vậy để nhắc nhở tu sĩ Thái Hư phái chúng ta đừng tưởng mình cao cao tại thượng. Ngài ở nơi thấp nhất, người tu hành chúng ta đặt mình thấp hơn người khác. Có lẽ điều này quá khó khăn với các người. Hư Uyên Chi thở dài một hơi. Mọi người đều mong mình cao hơn người khác, đều muốn dẫm lên kẻ khác làm bàn đạp. Há có ai tình nguyện đặt mình thấp hơn? Bị cưỡng ép gián đoạn quá trình siêu thoát, thế cục tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ. Ông ta cũng không hề luống cuống, chỉ chậm rãi hỏi. Hư Trạch Minh ngươi, vì sao cảm thấy mình có tư cách thoát khỏi hình phạt, có tư cách không gánh chịu hậu quả do tội lỗi mình gây ra? Thân phận Thái Hư phái rốt cuộc có đặc biệt hơn người? Hư Trạch Minh ngươi cao quý ở đâu? Ông ta lại hỏi. Hư Tĩnh Huyền ngươi vì cái gì dám không đặt nguyên tắc tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn vào lòng? Vì cái gì dám dứt vứt bỏ gốc rễ của Thái Hư phái chúng ta? Hư Trạch Minh là đứa trẻ ngươi nuôi lớn, ngươi thương hắn, vì sao không thương cho cơ nghiệp Thái Hư phái ta, không thương cho bao năm cố gắng vất vả của Thái Hư phái? Hư Trạch Minh nằm đó không nhúc nhích. Hư Tĩnh Huyền dập đầu một cái, trán chảy đầy máu, thẹn không thể nói. Hư Uyên Chi nhẹ nhàng vung tay áo, xoa dịu đau đớn trên thân thể bọn họ. Nhưng việc này cũng không thể chỉ trách các người. Thái Hư phái bất công, lòng riêng quấy phá. Đây là một lý do rất hay, nhưng không phải là lý do duy nhất. Sống trên đời, sao có thể không phạm sai lầm? Ông ta mặc một bộ đạo bào âm dương, lúc thì nóng như mặt trời, lúc thì lạnh như là trăng sáng. Một thân luân phiên nhật nguyệt sáng tối, ông ta nhìn được quá thấu tỏ, cho nên tiếng thở dài của ông ta là mặt trời xuống núi. Nỗi tiếc nuối còn chưa nguôi. Đóng cửa sơn môn cũng không khóa được lòng người mãnh liệt. Xa lánh thế gian, không lánh được nhân quả hồng trần, đã biết dòng lũ ngập trời. Chuyện hôm nay cũng không khiến ta bất ngờ. Cuối cùng ánh mắt ông ta trở lại thế giới này, trong sáng tỏ tường hướng về các cường giả trên bầu trời. Khương Mộng Hùng, Ứng Giang Hồng, Hứa Vọng, Tống Bộ Đề. Như vậy, điều nói ông ta cũng như là hư hư thực thực, vang lên bên tai các chân quân diễn đạo. Ông ta chắp tay hỏi. Các vị ở đây, ai sẽ ban cho Hư Uyên Chi ta một lần bại đây? Ông ta khiêu chiến. Ông ta sẵn lòng khiêu chiến bất cứ một chân quân nào ở đây. Vô dụng thôi. Khương Mộng Hùng lắc đầu tỏ vẻ tiếc rẻ. Thiên tử sáu nước đều đang hướng ánh mắt vào đây, sẽ không cho ngươi cơ hội thăng hoa. Trong tình thế, Huyền Học và Thái Hư Huyễn Cảnh đều không có khả năng thành công. Hư Uyên Chi muốn giết chết những người, những chân quân ở đây, dùng lực chứng siêu thoát. Nhưng mà sẽ không một người nào cho ông ta cơ hội này. Một khi Hư Uyên Chi ra tay, những cường giả ở đây cũng sẽ lập tức hành động, xóa sổ ông ta khỏi thế giới này. Các vị cường giả giáng lâm sơn môn Thái Hư hôm nay, mỗi một người đều là kẻ giết ra từ núi thây biển máu, cả đời tranh đấu không biết bao nhiêu lần, đã cùng nhau giáng lâm ở đây, tất nhiên là cũng đã chặn hết mọi khả năng. Trong mây rồng thinh lặng kia là quá khứ, hiện tại và tương lai, đã bị chém đứt của Thái Hư phái. Năm xưa Ngọc Kinh Sơn cùng trường giáo Ngọc Kinh Sơn luận đạo. Năm xưa ở Ngọc Kinh Sơn cùng trường giáo Ngọc Kinh Sơn luận đạo, Hư Uyên Chi vẫn chỉ là tu sĩ thần lâm, từng phát lời thề rộng lớn này: người tu hành chúng ta nguyện làm người dưới người. Câu nói này chính đã khiến trường giáo Ngọc Kinh Sơn thả ông ta xuống núi. Từ đó ông ta thoát đi đạo môn, động thế cầu chân. Rồi mới có Thái Hư phái được sáng lập vào năm 1350 đạo lịch. Sự để ấn tượng trong lòng mọi người về đại tông hiện thế siêu nhiên, thế ngoại này là thần bí mờ ảo. Thậm chí rất nhiều người còn không biết sự tồn tại của nó, cho đến khi Thái Hư Uyển Cảnh bất ngờ xuất thế. Hư Uyên Chi 3 tuổi bắt đầu học đạo, từ đó đã luôn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh. Thế gian thiên kiêu tuy nhiều, nhưng mọi người có thể sánh với ông ta chỉ được một vài. Nhưng ông ta lại phát lời thề nguyện, muốn đặt mình ở nơi thấp nhất chúng sinh, muốn làm người dưới người. Không ai biết, trong khoảng thời gian đi khắp thiên hạ nghiệm chứng thần lâm, ông ta đã trải qua những gì và thấy những gì. Mọi người chỉ biết, lúc đó ông ta được công nhận là đệ nhất thần lâm. Một đường hành tàu, một đường cầu đạo, có chỗ sáng tạo, có chỗ truyền đời. Học theo tiên hiền, mẫu hán công. Tuyệt đối là không keo kiệt tài trí. Học theo tiên hiền vô hán công, tuyệt đối không keo kiệt tài trí. Về sau ông ta tạo Thái Hư Uyển Cảnh, mục đích cũng là hội tụ dòng chảy nhân đạo, tích góp từng giọt nước nhỏ, góp rõ thành bão. Trên đời này, người tài hoa trác tuyệt vĩnh viễn chiếm thiểu số. Nhưng đại đa số người bình thường tập trung tại một chỗ, trí tuệ của bọn họ cũng đủ để thay đổi đất trời. Vì sao chư hầu liệt quốc, các đại tông phái đều gật đầu đồng ý xây dựng Thái Hư Uyển Cảnh đấy? Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy tiềm lực to lớn của Thái Hư Uyển Cảnh, nhìn thấy trí tuệ của tất cả mọi người hội tụ lại sẽ tạo thành sức mạnh to lớn nhường nào. Chính như thương hiệt tạo chữ, phàm nhân cũng có thể thuật đạo, mới diễn lên dòng chảy nhân đạo. Chính như binh vũ sáng tạo ra binh trận, tập hợp quân chúng thành một thể mới khiến cho nhân tộc có sức mạnh chống lại yêu tộc. Các vị tiên hiền viễn cổ nâng cao dân trí, đoàn kết các phương mới giành được thắng lợi cuối cùng. Thái Hư Uyển Cảnh có thể xem là con đò đi qua khổ hải, là thần, là thuyền thần độ ách tai ở trong thời đại mới. Nhưng mà cũng chính vì Thái Hư Uyển Cảnh quan trọng như vậy, cho nên nó không thể bị Thái Hư phái nắm giữ thêm nữa. Chỉ có danh tiếng và công cụ là không thể bị người làm giả. Đường đường là thiên tử, há có thể bị người ta nắm đằng chui. Đây là một nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc nhiều cường giả như vậy tề tụ tại Thái Hư phái ngày hôm nay. Mà thời cơ bọn họ đến thăm lại vừa đúng. Vừa đúng lúc Thái Hư Uyển Cảnh mở rộng mạnh mẽ, tất cả mọi cơ sở vật chất đều đã hoàn thiện. Cũng là lúc Hư Uyên Chi còn chưa siêu thoát. Sớm một bước, trễ một bước đều không tốt. Hiện tại, Hư Uyên Chi và Thái Hư phái ông ta đều phải nghênh đón vận mệnh. Đây là ý chí chung của thiên tử bá quốc. Ở trong thời đại thể chế quốc gia thịnh vượng, đây chính là thanh âm vang dội nhất của hiện thế, tuyệt đối không cho phép trái lời. Trong thời điểm này, vậy mà Hư Uyên Chi lại rất bình tĩnh, cũng rất trầm lặng. Im lặng một lúc lâu sau, ông ta mới lên tiếng: vậy thì các người muốn thế nào? Như thể đang nói một chuyện không liên quan tới mình, ở trong giọng điệu không hề có cảm xúc. Ý ta là, các người định xử trí môn nhân Thái Hư ta như thế nào? Khương Bộ Hùng cất từng bước đi lên trên không trung đi xuống. Khương Bộ Hùng cất từng bước từ trên không trung đi xuống. Mỗi bước đều dẫm lên nhịp tim của mọi người. Cứ như vậy mà đi thẳng tới trước mặt Hư Uyên Chi, đứng đối mặt nhau, ở trên mảnh đất bằng bốn phía hư vọng. Ông ta cũng không nói mấy lời giả dối, cũng không cần viện cớ đường hoàng. Chúng không hề có một chút ý nghĩa nào với Hư Uyên Chi, với ông ta cũng vậy. Cho nên ông ta nói thẳng: chả qua chuyện này, Thái Hư phái đã không thể khiến chúng ta tin tưởng được nữa. Chúng ta nhất trí quyết định tách Thái Hư phái và Thái Hư Uyển Cảnh, cắt đứt nhân quả, cắt đứt niệm duyên. Hư Uyên Chi lặng lặng nhìn ông ta, chờ đợi sau đó của ông ta. Khương Bộng Hùng tiếp tục nói: nhưng kết quả như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến các người sinh lòng oán hận. Thái Hư Uyển Cảnh là do thế lực các phương chung tay gây dựng, là vũ khí quan trọng của nhân tộc ta, tất yếu của dòng chảy nhân đạo. Mà Thái Hư phái các người đã quá hiểu rõ Thái Hư Uyển Cảnh, có khả năng sẽ bị loại tặc lợi dụng. Ý tứ trong những lời này tàn khốc như vậy, như muốn xóa sổ toàn bộ Thái Hư phái. Hư Uyên Trì im lặng một lúc nói: hiểu rồi. Ông ta 13 tuổi ngộ nhập kinh điển, từ đó biện kinh, biện pháp, biện luật, tam thắng danh sĩ, nhất cử thành danh. Lúc còn ở Thần Lâm, ông ta được công nhận là đệ nhất hùng biện, đệ nhất đạo pháp, đệ nhất Thần Lâm. Sau khi động chân, ông ta rất ít khi biện luận, chỉ viết hết tất cả những suy nghĩ của mình vào trong sách, tích lũy thành huyền học. Sau khi thành diễn đạo lại càng cô độc lánh đời, không bao giờ xen lời vào những dịp đông người. Tất cả mọi người đều biết, ông ta có thể nói rất nhiều và cũng giỏi diễn đạt. Nhưng hôm nay, vào thời khắc này, ông ta lại chỉ nói một câu: hiểu rồi. Ta không hiểu. Hư Tĩnh Huyền ngẩng đầu lên từ mặt đất, máu tươi uốn lượn trên mặt. Tu sĩ ngày thường tiên phong đạo cốt lúc này hệt như ác quỷ vậy. Máu và nước mắt hòa vào nhau, mày dẫn dữ tận. Tổ sư, ta không hiểu. Ông ta lại quay đầu nhìn về phía Khương Mộng Hùng, nhìn các cường giả ở trên không trung, gào lên: Hư Tĩnh Huyền, ta không hiểu. Thái Hư phái ta từ trên xuống dưới 1307 người, không hiểu. Đúng. Hiện tại các người có thể nói Thái Hư huyễn cảnh là do thế lực các phương chung tay gầy dựng. Nhưng đó là sáng kiến của Thái Hư tổ sư chúng ta. Nền tảng ban đầu của nó là do Thái Hư phái ta xây đắp từng ly từng chút một. Thái Hư phái ta đã đổ vào tất cả mọi tích lũy từ khi sáng lập tông đến nay. Tất cả môn nhân từ trên xuống dưới Thái Hư phái ta đều toàn tâm toàn ý cố gắng vì nó. Diễn đạo đài, luận kiếm đài, không gian tinh hà, không gian hồng mông, quyền trục Thái Hư, từ không tới có, góp gió thành bão. Đệ tử các người tiên y nộ mã, thiên kiêu nổi danh, đệ tử nhà ta lôi thôi nhách nhác, đóng cửa nghiên cứu. Những phương pháp tu hành và đạo pháp bí thuật sớm nhất trong Thái Hư huyễn cảnh đều là căn cơ bí truyền của Thái Hư phái chúng ta. Chúng ta không hề che giấu, không giữ làm của riêng, chỉ mong tập hợp được nhân kiệt khắp chốn, chỉ cầu sẽ có nhiều người hơn nữa tụ tập ở đây. Thậm chí chúng ta còn dâng triều chân thái, thậm chí chúng ta còn dâng ra triều chân Thái Hư thiệt. Dùng tòa động thiên xếp hạng thứ 23 này để trao đổi quyền sử dụng 72 phúc địa các phường, để tăng cường sức hấp dẫn của Thái Hư huyễn cảnh đối với các tu sĩ, để Thái Hư huyễn cảnh phát triển nhanh hơn, chúng ta còn phải dâng hiến đến mức nào nữa đây? Các người muốn quyền giám sát sao? Chúng ta nhận. Các người muốn quyền quản lý, chúng ta cho. Cường giả giám sát các phường trụ đóng trong sơn môn Thái Hư ta, chúng ta còn phải nhượng bộ thế nào đây? Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, cống hiến hết thảy. Bây giờ các ngươi lại nói muốn tách Thái Hư huyễn cảnh ra khỏi chúng ta. Làm sao ta có thể hiểu được điều đó? Tiếng gào thê lương, tiếng lòng bi trắng. Khương Mộng Hùng không thèm để ý. Cường giả trên không trung cao vời cũng không ai để ý. Cái lời bộc bạch bi thảm của Hư Tĩnh Huyền, nỗi đau và nỗi bất cam của toàn bộ Thái Hư phái cũng chẳng bằng một làn gió phất qua góc áo, đều chả có chút ý nghĩa nào cả. Và thời điểm này Hư Uyên Chi lại lên tiếng. Thái Hư huyễn cảnh từ khi ra đời đã định rằng không thể nắm trong tay bất cứ một thế lực nào. Dòng chảy nhân đạo há có thể chịu độc tài. Cái chuôi của thiên hạ, các vị vốn không thể nhường. Đáng lẽ ông ta nên trấn an Hư Tĩnh Huyền, Hư Tĩnh Huyền. Nhưng mà cảm xúc trong lời nói của ông ta lại như cắt giữa kẽ tay, không ngừng trôi tuột. Cho nên ta để thế lực các phương giám sát, trao quyền hành mở Thái Hư huyễn cảnh. Nhưng nói thế nào, cuối cùng vẫn không tránh khỏi đi đến nước này. Chỉ là... Ông ta nhìn Khương Mộng Hùng chậm rãi hỏi. Các người đã đưa ra quyết định như vậy, thì cần gì phải thông báo cho ta? Hôm nay các phương tề tụ tại sơn môn Thái Hư với lực lượng nhường này, xóa sổ Thái Hư phái cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, quả thực không cần phải đối thoại làm gì. Theo đúng quyết định, bọn họ đã không chừa lại cơ hội đối thoại. Khương Mộng Hùng thản nhiên nói, chúng ta vô cùng tôn trọng ngươi, cũng tôn trọng cơ nghiệp mà ngươi sáng tạo, không muốn để chuyện này kết thúc một cách không minh bạch, không muốn để ngươi biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Chúng ta bằng lòng cho ngươi lời khắc cuối cùng. Chúng ta bằng lòng cho ngươi thời khắc cuối cùng, lắng nghe quan điểm của ngươi về tương lai. Lịch sử sẽ định luận về ngươi. Thái Hư huyễn cảnh và huyền học sẽ được kéo dài. Không. Hư Uyên Chi lắc đầu, mặt mày lạnh tanh nhấn mạnh, ta bị tính toán tới chết. Có người tính tới đường cùng của ta. Đây vốn là một câu gây bùng nổ, nhưng bởi vì trong giọng nói của ông ta không tồn tại một chút cảm xúc nào, cho nên mới có vẻ bình tĩnh như vậy. Khương Mộng Hồng nhíu mày không nói. Cho đến bây giờ ta chỉ hiếu kỳ một chuyện. Ta muốn biết ván cờ này rút cục do ai bày ra. Hiểu rõ ta như vậy, có thể tính toán ta rõ ràng như vậy. Hư Uyên Chi lạnh nhạt nói, Yến Bình, Vương Tây Hồ, Lư Khâu Nguyệt Văn, hay là Tử Hư Chân Quân? Giọng ông ta vẫn lạnh nhạt như vậy, kể cả khi nói tới Tử Hư Chân Quân. Tử Hư Chân Quân chính là trường giáo Ngọc Kinh Sơn. Nói một cách chính xác thì cũng là từng là thầy của Hư Uyên Chi. Ván cờ này nếu có vị kia tham gia vào thì đúng là Hư Uyên Chi chẳng còn bao nhiêu bí mật. Khương Mộng Hùng lắc đầu, không phải là bẫy do người nào sắp đặt. Đây là quyết định chung của tất cả chúng ta. Rõ rồi. Hư Uyên Chi lại chỉ nói, nếu Lục Đại Bá Quốc và Thiên Hạ Chư Tông cũng đã cùng nhau làm một việc thì có thể gặp phải khó khăn trắc trở ngoài ý muốn nào đây? Nhân tộc lấy tư cách gì mà hùng cứ thiện thế? Hư Uyên Chi là cường giả, là truyền kỳ sống, nhưng mà ông ta cũng không phải là ngoại lệ. Dưới siêu thoát không ai có ngoại lệ. Khương Bộng Hùng lùi lại một bước, vậy mời ngươi đi ra bước cuối cùng này. Phía trước Hư Uyên Chi có hai đạo thông thiên. Sự phát triển của huyền học hay là thái huyễn cảnh đều có cơ hội đẩy ông ta vượt lên đỉnh cao siêu phàm, đạt tới cảnh giới siêu thoát. Kết quả tốt nhất của ông ta là huyền học, và thái hư huyễn cảnh hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau thành công. Kết quả tốt thứ hai là chọn một trong hai đại đạo. Còn nếu những kết quả này đều không đạt được, thì trước khi vạn năm thọ thật, ông ta còn có một đường lui, đó chính là thân hóa thái hư, hợp là một với thái hư huyễn cảnh, trên một ý nghĩa nào đó cũng là hóa thành vĩnh hằng. Thái hư huyễn cảnh. Còn, ông ta còn. Đây là bí mật lớn nhất của ông ta. Sau khi thái hư huyễn cảnh triệt để thành hình, thì mới có khả năng. Nhưng, lẽ ra ông ta nên biết từ sớm. Dưới sự theo dõi sát sao của Lục Đại Bá Quốc, ông ta chả có gì bí mật cả. Hôm nay các cường giả tề tụ ở đây, chặt đứt quá khứ hiện tại và tương lai của thái hư phái, biến con đường lui phòng khi thất bại này thành lựa chọn duy nhất của ông ta. Bọn họ cần ông ta bổ sung hoàn chỉnh thái hư huyễn cảnh. Đương nhiên ông ta có thể từ chối, nhưng mà cho dù hiện tại hóa thành mây khói, chết không còn một màu, tất cả mọi thứ liên quan đến thái hư huyễn cảnh vẫn sẽ bị cướp đi, sẽ bị đẩy vào thái hư huyễn cảnh, hoàn thành xong một phần cuối cùng kia. Những kẻ bày ra bán cờ này đã tính hết mọi phương diện. Có lẽ từ khi khái niệm thái hư huyễn cảnh được đề xuất lần đầu tiên, được các nước sơ bộ tán thành thì bán cờ này cũng đã bắt đầu. Thiên tử các nước sẵn lòng đúc kiếm thái a, nhưng tuyệt đối không chịu giao chui thái a ra. Sao mà ông ta lại không nghĩ tới khả năng này chứ? Từ khi động chân ông ta đã xa lánh sự đời, từ khi diễn đạo thì bế quan ẩn mình, thậm chí giờ này toàn bộ thái hư phái cũng đốn đóng chặt sơn môn, ít khi nhập thế. Thứ mong cầu chẳng phải là bớt dính nhân quả, chớ nhiễm ân thù sao? Nhưng bản thân thái hư huyễn cảnh đã là nhân quả lớn nhất rồi. Ông ta biết rõ, nhưng cũng không thể từ bỏ. Đương nhiên ông ta cũng từng nỗ lực vì bản thân, nhưng mọi cố gắng đều không đủ. Dù đã thành công sáng lập một môn học thuyết, dù đã chạm gần tới siêu thoát, cũng không thể tự cứu lấy mình, chân chính siêu thoát hết thảy. Đương nhiên biết được những điều này khó khăn nhường nào. Đương nhiên hiểu được kết cục có lẽ đã được sắp đặt từ lâu. ông ta tình nguyện đi về hướng kết cục định sẵn, bởi vì đây chính là đạo của ông ta. Ta chỉ có một điều kiện, Hư Uyên Chi nói. Khương Mộng Hùng đáp, chúng ta tận lực thỏa mãn. Ánh mắt Hư Uyên Chi lướt qua một môn nhân Thái Hư, nhìn những môn nhân đau đớn đầy mệt mỏi. Cuối cùng trong đôi mắt hỗn độn cũng hiện lên một chút cảm xúc, đó là một loại cảm xúc vô cùng phức tạp, xen lẫn giữa đau lòng, thương tiếc, áy náy, khó nói thành lời. Sau đó những cảm xúc này biến mất. Từ khi bước ra khỏi tổ sư đường, ông ta đã chuẩn bị, mà bây giờ hết thảy hoàn thành. Cuối cùng, Thái Thượng vong tình. Chỉ vong tình mới có thể vô tư, chỉ vô tình mới có thể công chính. Ông ta vẫn nhớ cảm xúc cuối cùng của mình, cho nên nói, những môn nhân Thái Hư này của ta, ta muốn mang đi cùng. Ký ức và tư tưởng của bọn họ không thể biến mất. Cho dù hiện thế không dung được bọn họ, thì chí ít bọn họ cũng nên được vĩnh sinh trong Thái Hư huyễn cảnh. Khương Bộng Hùng suy nghĩ, không quay đầu lại nhìn những người khác, trực tiếp trả lời, đây là quyền của người. Hư Uyên Chi lãnh đạm nhìn ông ta, lãnh đạm nhìn mỗi người ở đây. Khi thế của ông ta bắt đầu dâng trào, gần như là dâng lên tới vô hạn. Ông ta cũng cất bước ra khỏi khối đất bằng kia, rời khỏi dưới đáy của dưới đáy, bắt đầu đạp hư không, đi lên cao. Bước đầu tiên chính là đỉnh cao nhất. Ông ta đặt chân đỉnh cao nhất của siêu phàm, muốn đi lên đỉnh cao, tới gần cảnh giới vĩ đại, tuyên cổ khó cầu. Quả thực ông ta đã tới rất gần. Cường giả các vương ở đây đều trầm tư, không ai phản ứng gì cả. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất muộn rồi. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất cảm ơn các anh em đã nhiệt tình tương tác, trao đổi với nhau ở các tình tiết của bộ truyện. Và hy vọng là sau khi luồng like này kết thúc thì anh em vẫn tiếp tục trao đổi nhé. Chúng ta có thể trao đổi các tình tiết và thảo luận với nhau. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.